Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2018, chương 2019, quật cường tiểu hòa thượng. Ngự thân thể cùng ngự nhân tâm, làm lấy nhân tâm là hơn. Võ gia nữ tử có mình tính toán nhỏ, đùng đánh đinh đương vang, đương nhiên có thuộc về tính toán của mình. Cực tây mặt trời lặn nơi chân trời cát vàng nhẹ nhàng thổi lên. Đánh vào Trương Bách Nhân trắng nõn như ngọc trên mặt, mang theo nhỏ bé đau đớn. Trương Bách Nhân chân đạp cát vàng, ở trong gió để lại một chuyến vết chân. Cực tây, chỉ là trung thổ thần châu cực tây. Đôn Hoàng Tây vực phía tây, chính là vô tận sa mạc, không biết giới hạn sa mạc. Cho dù Dương Thần chân nhân cũng chưa từng tra xét sa mạc này biên giới. Chậm rãi cát vàng bên trong, Trương Bách Nhân thân hình đứng lại. Tốt một mảnh sa mạc, tốt một cái hòa thượng. Ở đây rộng rãi không có người ở địa giới. Trương Bách Nhân thấy được một cái bóng người quen thuộc. Ngói sáng đầu chọc ở liệt nhật hạ phản xạ xuất ra đạo đạo hào quang màu vàng óng. Kim cương kinh lưu chuyển. Kim cương tiểu hòa thượng ngồi xếp bằng ở cát vàng bên trong mộ đạo. Toàn bộ nhân khí cơ đều đã thu lại, phảng phất là một kẻ đã chết. Nhưng Trương Bách Nhân lại biết, kim cương tiểu hòa thượng không có chết. Hắn chỉ là lâm vào trong nhà Phật hoạt tử nhân cảnh giới. Ở kim cương tiểu hòa thượng quanh thân, đất cát chẳng biết lúc nào đã hòa tan. Kỳ dị hỏa diễm cuốn lên. Nung đốt chân thân, kim cương kinh ở tiểu hòa thượng quanh thân đi khắp, cái kia hỏa diễm không phải địa hỏa, cũng không thiên hỏa, cũng không là nghiệp hỏa, chính là một loại không nói ra được tên hỏa diễm, ở từng tấc thiêu đốt kim cương chú tiểu thân thể. Tốt một cái kim cương, như tiếp tục như vậy, chỉ sợ bất hủ cảnh giới cách ngươi không xa. Ngươi càng nhưng mà cái sau vượt cái trước, so với bản tọa đi trước một bước. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ở kim cương tiểu hòa thượng đứng cách đó không xa. Địa ma thú tự ngưng thổ bên trong khoan ra, vây quanh kim cương tiểu hòa thượng xoay chuyển vài vòng. Xoay người đối với Trương Bách Nhân nói, tiểu tử, cái kia hỏa ma thú bị phong ấn chỗ chính là chỗ này. Cái kia hỏa diễm chính là hỏa ma thú hỏa chi bản nguyên. Này tiểu tên chọc có thể ở hỏa hơi thở của ma thú bên trong không bị luyện hóa. Ngược lại cũng có chút bản lĩnh. Địa ma thú chấp trưởng đại địa. Sâu trong lòng đất tất cả tự nhiên không gạt được nó. Năm đại ma thú giữa hai bên chính là bạn bè cũ. Tự nhiên đối với đối phương biết gốc biết rễ. Trương Bách Nhân nhìn kim cương tiểu hòa thượng quanh thân vòng quanh là hỏa diễm. Nhưng ở trong mắt địa ma thú, bất quá là hỏa ma thú tản ra một tia khí tức thôi. Cự ly hỏa diễm chênh lệch 108 thiên lý, giống như là một người có thể sưởi ấm, nhưng cũng không dám đưa tay chạm đến hỏa diễm. Hỏa ma thú tinh khí táo bạo, một khi xuất thế tất nhiên ra tay đánh nhau. Muốn đổ nát thần châu kết giới trở về đại hoang. Tiểu tử ngươi như nghĩ hàng phục hỏa ma thú, cần triển khai thủ đoạn lôi đình. Địa ma thú con mắt nhất chuyển, lộ ra buồn cười vẻ. Kính xin lão tổ dạy ta. Trương Bách Nhân là cái rất khiêm tốn người, không hiểu tự hỏi chắc chắn sẽ không cậy mạnh. Hỏa ma thú xuất thế, tức không trưởng chung càn khôn vì là ràng buộc, lại không có địa mạch đại trận vì là áp chế. Như muốn thu phục có thể nói khó càng thêm khó. Như đơn đả độc đấu, cho dù tiểu tử ngươi có thể đánh bại hỏa ma thú, nhưng nếu nói áp chế, thu phục, nhưng là cuồng dại vọng tưởng, quả thực ý nghĩ viển vông. Địa ma thú không nhanh không chậm nói. Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu. Hắn làm sao không biết hỏa ma thú nói những câu có lý. Không biết lão tổ có gì chỉ giáo. Trương Bách Nhân cười híp mắt nói. Ngươi như không càn khôn đồ, việc này nói đến đổ cũng khó làm. Ngươi nếu có càn khôn đồ ở tay, lại thu phục thủy ma thú. Việc này liền đơn giản. Từ xưa tới nay thủy hỏa tướng bắn, hai người trong đó khó có thể tương dung. Đồ đốc chỉ cần ở ngoài 10 dặm treo lơ lửng càn khôn đồ. Sau đó phái thủy ma thú đi vào khiêu khích, lấy hỏa ma thú cái kia táo bạo tính tình, làm sao chịu được thủy ma thú khiêu khích. Đến thời điểm tất nhiên sẽ trở thành cua trong giỏ. Chỉ cần thu phục hỏa ma thú, ngày sau bất luận kim ma thú vẫn là mộc ma thú, đối với đô đốc tới nói cũng bất quá trở bàn tay trong đó. Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu. Tự sau lưng nó đi ra một bóng người, kéo càn khôn đồ hướng về phương xa mà đi. Cho đến phương tây 10 dặm nơi, đã thấy bóng người kia run lên. Càn khôn đồ trong phút chốc nghênh gió mở ra, che lấp trước mắt vạn dặm hư không. Trong nháy mắt cùng hư không hòa làm một thể, thì dường như càn khôn đồ từ trước đến nay đều không tồn tại. Đô đốc chờ đợi ở đây, ta đi Ngọc Môn Quan phương hướng làm hạ chặn lại, miễn được hỏa ma thú nhảy vào trung thổ. Địa ma thú oạch một tiếng hóa thành thanh yên chui vào trong cát bụi, biến mất ở trước mắt không thấy tung tích. Đùng, Trương Bách Nhân dưới chân cát đá ngưng kết, hóa thành hòn đá hướng về kim cương chú tiểu cái ót đánh tới. Hòn đá vỡ toang hóa thành bụi, đã thấy kim cương tiểu hòa thượng buồn bực dương đôi mắt. Người phương nào đảm dám quấy rầy Phật gia tu hành? Lúc này tiểu hòa thượng lửa giận ngút trời, trong mắt ánh lửa lưu chuyển, đúng là tốt một cái trợn mắt kim cương. Tiểu hòa thượng thật lớn tính khí. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, cười tủm tỉm nhìn kim cương tiểu hòa thượng. Hóa ra là đại đô đốc. Nhìn thấy một bộ áo màu tím, sắc mặt ôn hòa Trương Bách Nhân, tiểu hòa thượng nháy mắt thu liễm lửa giận, hóa thành ngại ngùng nụ cười. Gặp qua đại đô đốc, ngươi hòa thượng này thật đúng là mạng lớn. Cũng còn tốt ngươi gặp ta, bằng không sau đó trễ chút chỉ sợ chỉ có hóa thành cho bụi kết cục. Trương Bách Nhân trong đôi mắt tràn đầy thần quang. Ô, tiểu hòa thượng sờ sờ đầu, không biết lời ấy vì sao lại nói thế. Đại đô đốc làm sao rảnh rỗi tới đây hào vô sinh cơ địa phương cứt chim cũng không có. Kim cương tiểu hòa thượng sắc mặt kinh ngạc nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nghe vậy cười cười, ngươi sau đó liền biết, chỉ là trước lúc này, ta nếu như ngươi, tự mau mau ly khai chỗ đó. Trương Bách Nhân chỉ chú tiểu thân hạ, tiểu hòa thượng tuy rằng không rõ sở dĩ, nhưng cũng không phải là kẻ ngu si. Nghe vậy hỏa thiêu hỏa liệu giống như đứng lên, chạy đến Trương Bách Nhân bên người. Nói thế nào, chẳng lẽ nơi đây đem có đại chiến? Làm sao ngươi biết? Trương Bách Nhân kinh ngạc nhìn tiểu hòa thượng một chút. Đại đô đốc vị trí liền từ đến không có yên tĩnh quá. Tiểu hòa thượng liếc mắt hết sức chăm chú nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nghe vậy không nói gì, sờ sờ tiểu hòa thượng đầu, phảng phất hoàng kim đúc ra, mang theo từng tia hỏa ấm áp, đổ cũng khá là thuận lợi. Ngươi nên cảm tạ ta trùng hợp cứu ngươi một mạng. Nếu không sau đó mặc cho ngươi có kim cương bất hoại thân thể, vạn kiếp bất diệt thân, cũng chung quy chỉ có thể bị trở thành hỏa ma thú khẩu phần lương thực. Trương Bách Nhân nắm lên dưới chân cát vàng, đang không ngừng phỏng đoán. Một trận gió nhẹ thổi qua, cát vàng tự đầu ngón tay trốn. Hỏa ma thú, đồ chơi kia không phải đồ vật trong truyền thuyết sao? Kim cương nghe vậy sững sờ. Trương Bách Nhân vỗ vỗ tay, xoay người nhìn về phía kim cương tiểu hòa thượng. Ta nếu như ngươi, liền xem thời cơ sớm, mau mau ly khai nơi này, miễn được sau đó bị hỏa ma thú sức mạnh lan đến gần. Vạn nhất, thân tử đạo tiêu, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Trương Bách Nhân đầu ngón tay tạo hóa chi ánh sáng lưu chuyển, cong ngón tay búng một cái tạo hóa pháp tắc chi ánh sáng phun ra, hướng về sâu trong lòng đất lan tràn mà đi. Ngươi muốn làm gì? Kim cương tiểu hòa thượng nhìn Trương Bách Nhân động tác, chẳng biết vì sao trong lòng bỗng nhiên dâng lên một luồng linh cảm không lành. Nguyên bản, nếu dựa theo lẽ thường tính toán, không có 5-3 cái tháng, hỏa ma thú tuyệt khó từ trong phong ấn khoan ra. Thế nhưng ta nhưng chờ không được 5-3 cái tháng, ta có chút đợi không nổi. Trương Bách Nhân quanh thân pháp tắc chi ánh sáng lưu chuyển, sử dụng tới nữ hoa nương nương ấn quyết, không ngừng tan rã phía dưới phong ấn. Trong phút chốc lửa cháy hừng hực bỗng dưng tự cắt vàng bên trong cuốn lên. Đốt được tiểu hòa thượng kêu cha gọi mẹ, trong thanh âm tràn đầy kinh sợ. Đại đô đốc, ngươi chẳng lẽ điên rồi phải không? Ngươi nghĩ muốn diệt thế? Nghĩ muốn trả thù thế giới này? Tiểu hòa thượng ở cát vàng bên trong xuyên loạn. Trương Bách Nhân quanh thân không dính một hạt bụi. Sở hữu hỏa diễm tới gần da thịt một sát na kia, đã bị thế giới pháp thể hấp thu. Đại đô đốc, ta tuy rằng ngưỡng mộ ngươi, kính nể ngươi, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bằng quan tọa thị ngươi thả ra hỏa ma thú diệt thế. Kim cương tiểu hòa thượng mắng nhiếc nhìn Trương Bách Nhân, ngươi như hiện tại chịu thu tay lại, một lần nữa phong ấn hỏa ma thú, tiểu hòa thượng liền không nói thêm nữa. Bằng không làm sao? Trương Bách Nhân liếc mắt nhìn về phía tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng chỉ có thể buông tha này là kim thân. Lĩnh giáo một phen đại đô đốc cao chiêu. Kim cương chú tiểu trong mắt tràn đầy kiên nghị, tận tình khuyên nhủ nói. Đại đô đốc, ngươi cùng đạo môn, lý đường hoàng triều, có cái gì bất mãn sự tình có thể dọn ra nói rõ ràng. Ngươi cần gì phải thả ra hỏa ma thú, lựa chọn loại này đồng quy vu tận biện pháp. Trương Bách Nhân nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, quay đầu tiếp tục tan rã nữ hoa nương nương phong ấn. Sâu trong lòng đất hỏa ma thú tựa hồ đã nhận ra phong ấn buông lỏng, tán phát ra trận trận kinh thiên động địa rít gào, không ngừng đánh vào quanh thân phong ấn. Sợ được chu vi 50 dặm cát vàng không ngừng nhộn nhạo lên tầng tầng nước sóng. Đại đô đốc, ngươi như ở tiếp tục ngu xuẩn mất khôn. Tiểu hòa thượng chỉ có thể vô lễ. Kim cương tiểu hòa thượng nhìn Trương Bách Nhân bóng lưng, cố cắn răng, móc từ trong ngực ra một con kim cương sử, bỗng nhiên hướng về Trương Bách Nhân sau lưng đánh tới. Hư không sụp xuống, hư không tầng tầng phá nát. Phá toái hư không, ai có thể nghĩ tới, tiểu hòa thượng còn như 7-8 tuổi đồng tử trong thân thể, ẩn chứa phá toái hư không sức mạnh, hơn nữa nguồn sức mạnh này đến gần vô hạn ở phá nát ở ngoài hư không cực hạn, đã bắt đầu chạm tới phá nát bên trong hư không ngưỡng cửa. Tất cả mọi người coi khinh ngươi, Trương Bách Nhân cũng không quay đầu lại nói một tiếng. Thủy ma thú chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Trương Bách Nhân sau lưng, hóa thành một con cùng kim cương tiểu hòa thượng không xê xích bao nhiêu màu xanh thảm voi lớn. Bỗng nhiên ngửa đầu hướng về phía cửu tiêu rít lên một tiếng, chấn động vô tận sa mạc, tầng tầng hàn băng lưu chuyển, kim cương sử mãnh liệt bị lùi lại, bị cái kia hàn khí đóng băng. Tiểu hòa thượng lông mày trên cũng treo một tầng sương lạnh. Thủy ma thú một con móng bay ra, cùng kim cương sử va chạm ở một chỗ. Chỉ nghe được hư không từng mảnh phá nát. Sau đó kim cương tiểu hòa thượng nháy mắt bay ngược ra ngoài. Trong sa mạc cuốn lên đạo đạo làn sóng, đập ra một mảnh hố to. Đại đô đốc, hạ thủ lưu tình a. Khổ hải vô bờ quay đầu lại là bờ, ngươi như hiện tại thu tay lại trấn áp hỏa ma thú, hết thảy đều vẫn tới kịp. Kim cương tiểu hòa thượng không bị thương chút nào tự cát bụi bên trong đứng lên, chỉ là nhìn chặn ở chính mình trước người thủy ma thú. Ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, Trương Bách Nhân không nói, trong tay đạo đạo pháp quyết lưu truyền, sau đó bỗng nhiên thu hồi thủ trường. Rút rơi xuống trên đỉnh đầu ngọc châm. Đại đô đốc, ngươi như không thu tay lại, tiểu hòa thượng chỉ có thể sử dụng tới bản lĩnh gộc. Kim cương tiểu hòa thượng hai tay siết kim cương sử, trong mắt tràn đầy đạo đạo quật cường. Đại thế giới một mảnh phồn hoa, ta cho dù là tử vi đạo tọa hóa, cũng quyết không cho phép ngươi hủy diệt thế giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.